xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5008, ốm yếu mỹ nhân nữ nhi, 24. Góc truyện audio.com. Người tới, đem nàng trói lại, văn nhân dám ra lệnh một tiếng. Bên cạnh lập tức nhảy ra một người. Văn nhân cầm vừa nhìn, đây không phải là văn nhân dám bên người cao thủ sao? Trong lòng cảm giác càng ngày càng không tốt, nhưng nàng không có phản kháng. Liền tính phản kháng cũng là phí công. Đem gân tay chân nàng cho ta đánh gãy. Văn nhân dám quay người. Giọng nói bình thản rơi xuống câu nói này. Hoàng muội, ngươi nếu là nghe lời một chút, hoàng huynh còn là sẽ thật tốt đối đãi ngươi. Thế nhưng là ngươi quá không nghe lời. Hoàng huynh, ngươi thật là ác độc. Văn nhân cầm đương nhiên là sợ. Nhưng nàng không nghĩ tới văn nhân dám như thế hung ác. Lần này nàng là cuối cùng tự mình cảm nhận được. Tại văn nhân dám nội tâm là không có cái gì huyết thống thân tình. Hắn không giết cùng hắn có liên hệ máu mủ huynh đệ tỉ muội. Chỉ là không muốn gánh vác loại kia thanh danh mà thôi. Hắn có rất nhiều biện pháp để bọn họ sống không bằng chết. Nhanh nhẹn điểm, dạng này hoàng muội thống khổ cũng sẽ ít một chút. Văn nhân dám cười bước ra cung điện cửa. Sắp xếp người đi tìm Noãn Noãn. Một cái người không có võ công, còn luôn là thích chạy loạn. Lần sau ta phải nhiều an bài một chút người chiếu cố nàng. Để tránh nàng động một chút lại chạy khắp nơi. Thân thể yếu như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Văn nhân cầm ra đầu phát lạnh, đây chính là dùng giọng ôn nhu nhất, nói ra đáng sợ nhất lời nói sao? Nàng số khổ, Noãn Noãn mệnh càng khổ. Đối phương gặp phải người đều cùng nàng hoàng huynh không sai biệt lắm. Căn bản cũng không phải là chỉ thích nàng người kia. Trong cung điện truyền đến văn nhân cầm tiếng kêu thảm thiết. Văn nhân dám lông mày cũng không có động một cái. Đây chính là không nghe lời hạ trang. Thật sự là thất vọng a. Lúc đầu hắn còn cảm thấy cái này hoàng muội rất ngoan ngoãn. Đây thật là, không cho hắn làm một cái hảo ca ca cơ hội đây. Lúc này, văn nhân cầm tứ chi vô lực nằm tại trên giường, thái y ngay tại vì nàng trị liệu thương thế, gân tay chân bị đánh gãy, mang ý nghĩa võ công của nàng cũng không thể sử dụng. Đem thương thế chữa khỏi, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đi lại, nàng người này cơ bản xem như là phế bỏ. Cầm công chúa, người nhẫn nại một chút, thái y thở dài một hơi, cũng không dám nhiều lời. Cái này trong hoàng cung không thể nhất đắc tội chính là hoàng thượng. Đây chính là cái chỉnh người sống không bằng chết hạng người. Hắn liền lời an ủi cũng không dám nói. Chính là sợ bị truyền đến đối phương trong tai. Văn nhân cầm không có lên tiếng. Nàng bây giờ, cái gì cũng không cách nào làm. Văn nhân cầm cũng không biết. Trở lại ngự thư phòng văn nhân dám. Lúc này chính gặp phải một cảnh khác. Hắn vừa vào ngự thư phòng, liền bị người tập kích, cơ hội phản ứng đều không có. Lúc này, hắn không biết bị người nào bắt, còn bị điểm huyệt đạo, mà bên cạnh hắn cái kia hai người cao thủ, đang cùng một nữ tử giao thủ. Để văn nhân dám không ổn là, hắn phát hiện hai đại cao thủ cùng một nữ tử giao thủ. Vậy mà rơi hạ phong, văn nhân dám còn đang chờ hai đại cao thủ xoay người. Không nghĩ tới hai người bị đánh đến liên tục lui lại. Cuối cùng bị nữ tử kia một trường, một cước, liền đánh cho thổ huyết. Còn muốn phản kháng thời điểm, liền bị nữ tử cho chế phục. Trả lại bọn hắn chút xuống không biết cái gì thuốc, chỗ nào đến cao thủ. Vậy mà có thể dễ như trở bàn tay chế ngự bên cạnh hắn người. Các ngươi là ai? Các ngươi muốn cái gì? Văn nhân dám ra vẻ bình tĩnh hỏi. Tiểu Lan quay đầu nhìn văn nhân giám, cùng cái kia hai người cao thủ nói, hiện tại mạng của các ngươi khống chế trong tay ta, nếu là mỗi tháng không định giờ dùng giải dược, các ngươi đem sống không bằng chết, nếu không tin, các ngươi có thể thử một chút vận chuyển nội lực. Hai đại cao thủ chính xác không tin, chờ bọn hắn vận chuyển nội lực thời điểm, đau đến chán đổ mồ hôi, mặt lộ sợ hãi nhìn xem Tiểu Lan. Cách chương.